Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 416, tình địch đánh cuộc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói cho Hiên Vương, cũng là có đầu óc, nhưng đâu có sao. Thời khắc đặc biệt sẽ phải có thủ đoạn đặc biệt, cũng có thể đáp ứng nàng ta. Không sao, có thể, ta đáp ứng với cô, sẽ không nói với Vương gia. Nghe được bảo đảm của Lộ Nhi, công chúa hài lòng rời đi. Nàng tin tưởng Lộ Nhi không phải là một người nói không giữ lời. Nhìn bóng lưng yểu điệu đi xa rồi biến mất, Lộ Nhi nghiền ngẫm cười. Không phải là không được nói với Vương gia sao? Chuyện nhỏ, nàng không nói là được. Công chúa không phải là một người từ bỏ dễ dàng như vậy. Nàng biết kiêu ngạo, tự ái của nàng ta. Khi nàng ta quyết định tới đây cũng đã biểu lộ rõ ràng quyết tâm của nàng ta. Chấm, mặc dù, Hiên Vương thậm chí còn không nhìn công chúa một cái. Nhưng người ngoài biết sẽ nói thế nào? Nếu như nàng ta cứ chán nản rời đi như vậy, danh tiếng của nàng ta, kiêu ngạo của nàng ta thì sao? Mà vừa rồi, công chúa nói sẽ không dùng thủ đoạn gì. Nhưng tự tin như vậy, nhất định công chúa sẽ có đòn sát thủ ắt thắng. Đòn sát thủ này đối với mình tất nhiên sẽ là một kích chí mệnh. Nàng cũng tự tin không có một sơ hở nào. Nhưng, sẽ là gì chứ? Nàng ta rốt cuộc biết cái gì? Chẳng lẽ nàng ta biết chuyện gì đó? Ngay cả bí mật của chính mình Lộ Nhi cũng không biết sao? Ánh mắt lạnh lẽo, nhăn mày, thậm chí Tiểu Tuệ đi vào. Lộ Nhi cũng không phát hiện. Phu nhân, kêu mấy tiếng, thật vất vả gọi thần trí Lộ Nhi trở về. Bị người cắt đứt suy nghĩ. Lộ Nhi rất là không vui. Chuyện gì vậy? Tiểu Tuệ cúi đầu, nàng thậm chí cũng không biết mình làm sai chỗ nào. Nhưng thời điểm Lộ Nhi nổi giận không nhiều lắm. Thanh âm lãnh đạm như vậy cũng rất ít. Phu nhân, cái đó, đúng rồi, em gọi Chu quản gia tới đây một chuyến. Ta có việc tìm ông ấy, cách chương.